Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, hiểm trung cầu thắng. Quách Võ bọn người dọa người biến sắc, chăm miệng một lời phản đối, vừa mới chạy tới hàn đường kịch liệt nhất, cơ hồ tức giận hơn. Thiếu tướng quân, tuyệt đối không thể, cái này quá nguy hiểm, chỉ là phùng giai. Hơn vạn mệt tốt mà thôi, nhất kích tức phá, làm gì tướng quân tự mình mạo hiểm, ta nguyện vì thiếu tướng quân đi đầu, đánh tan phùng giai, luôn luôn ổn trọng Diêm Hành cũng biểu thị phản đối, mọi người lao nhau, lẫn lộn cùng nhau, Quách Võ càng là tự cao anh dũng, muốn theo Viên Đàm tiến đến, tùy ý bắt sống phùng giai, bức hiếp hắn xuất bộ đầu hàng. Tôn Sách lắc đầu, Từ Thịnh, Trần Vũ, hai người các ngươi theo ta đi, người khác chuẩn bị sẵn sàng, lấy phòng ngừa vạn nhất, bất quá, có thể không động võ tốt nhất không động võ, giữ lấy phùng giai bộ hạ hữu dụng, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, phùng giai nếu là có ý dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn đã sớm chỉ huy tiến công, chỗ lấy muốn gặp viên sứ quân. Chính là bởi vì trong lòng của hắn do dự, chúng ta trước kỳ chi lấy thành, lại bách chi lấy uy, có bảy thành trở lên nắm chắc thành công. Các ngươi muốn a, phùng giai giết ta, đối với hắn có chỗ tốt gì? Hắn là Toánh Xuyên người, hắn người nhà toàn ở Toánh Xuyên, chẳng lẽ không sợ trả thù? Hắn lĩnh quận binh đều là Sơn Dương người, chỗ lấy nghe hắn chỉ huy. Là bởi vì hắn là viên sứ quân bộ hạ, có viên sứ quân cùng ta đồng hành, có mấy cái nguyện ý theo hắn cùng một chỗ liều mạng. Làm lấy Viên Đàm mặt, hắn có mấy lời khó mà nói, hắn đoán chừng Tào Nhân khẳng định sẽ tranh thủ phùng giai. Phùng giai hiện tại ngay tại cân nhắc thời khắc, nếu như không mau chóng xuất thủ giải quyết phùng giai, chờ hắn bị Tào Ngang tranh thủ đi qua. Phiền phức thì lớn, thừa dịp hắn hoang mang lo sợ, giải quyết dứt khoát, đem hắn chế trụ, chiếm tiên cơ, đối toàn bộ tình thế có phi thường trọng yếu tác dụng. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Lúc này thời điểm không phải lo trước lo sau thời điểm. Chỉ có thể quyết định thật nhanh. Hiểm trung cầu thắng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, luận chiến đấu. Bọn họ đều là nhất đẳng hảo thủ, luận tâm cơ, có thể hiểu được Tôn Sách dụng ý ba năm người mà thôi. Viên Đàm nghe Tôn Sách phân tích, âm thầm gật đầu, người này xem ra lỗ mãng, thực tâm tư tỉ mỉ, đem các phương diện nhân tố đều cân nhắc đến. Phùng giai giờ phút này xác thực không có ý chí chiến đấu gì. Bằng không hắn cần phải phát động công kích, Tào Nhân đã đi đầu lui lại. Trên lý luận nói, hẳn là sẽ cùng Phùng Giai đã gặp mặt, khuyên Phùng Giai đầu hàng. Phùng Giai không có đi ném Tào Ngang, thì chả có tranh thủ khả năng. Mạo hiểm đương nhiên là có, nhưng không có tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng muốn là chiêu hàng Phùng Giai, chỗ tốt lại hết sức rõ ràng. Lúc này xây dựng chế độ hoàn chỉnh nhất cũng là Phùng Giai bộ. So Chu Linh bộ thực lực còn mạnh hơn. Mà Chu Linh đầu hàng Tôn Sách khả năng lại là cơ hồ nhỏ. Huống chi còn có hắn cái này con tin nơi tay. Hắn không sẽ chủ động giúp Tôn Sách, nhưng cũng sẽ không dưới loại tình huống này cùng Tôn Sách liều mạng. Tôn Sách cùng Từ Thịnh, Trần Vũ đem hắn theo trong vùng đầm lầy đẩy ra ngoài. Hắn cũng không thể kéo lấy ba người bọn họ chết chung. Tôn tướng quân, người thật sự là gan lớn như đấu. Viên Đàm nói ra, đã như vậy, ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Vạn nhất không hài, ta đem cái mạc này còn cho ngươi chính là. Tôn Sách cười to, ngươi nhìn, có viên sứ quân bảo hộ, ta có cái gì tốt lo lắng. Chúng người không biết làm sao, đành phải gật đầu đáp ứng. Từ Thịnh, Trần Vũ muốn vì Tôn Sách mặc giáp. Bị Tôn Sách cự tuyệt, hắn yêu cầu bọn họ cũng không mặc giáp, thì dạng này một thân nước bùn đi gặp Phùng Giai, Phùng Giai ở trong trận đi qua đi lại, tâm thần bất an, sắc trời đã tối, các tướng sĩ xối một trận mưa lớn, y phục ướt đẫm, lại không thể nhóm lửa sấy khô hong quần áo, càng không có lương thực quấn bụng. Trước mặt có Tôn Sách, sau lưng có Tào Ngang, địch bạn chớ phân, tiền đồ chưa biết, có binh lính đến báo, vừa mới tới qua Trần Vũ lại tới, còn mang đến viên sứ quân. Phùng Giai mừng rỡ, còn có người nào? Không có người nào, trừ viên sứ quân cùng Trần Vũ, chỉ có hai người, đều một thân nước bùn, cùng Trần Vũ giống như đúc, bẩn đến nhìn không ra mặt. Bọn họ không có mang vũ khí, không giống như là đến giao chiến, có thể là viên sứ quân tùy tùng đi. Phùng Giai nghe, buông lỏng một hơi, ngay cả như vậy, hắn vẫn là để thân vệ đề phòng, lấy phòng ngừa vạn nhất, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mang theo thân vệ đi vào trước trận, tại bó đuốc chiếu rọi xuống, hắn nhìn đến Trần Vũ cùng Viên Đàm, cũng nhìn đến hai người khác. Chính như binh lính chỗ nói, bốn người này đồng dạng bẩn, đừng nói vũ khí, liền áo giáp đều không có. Phùng Giai nhanh chân đi tới gần, lấy ra một nhánh bó đuốc, đưa đến Viên Đàm trước mặt, nhìn kỹ một chút, xác nhận là Viên Đàm không sai, nước mắt liền xuống đến, vội vàng cởi xuống trên thân áo khoác, liền hướng Viên Đàm khoác trên người, chúng ta vô năng. Để sứ quân chịu khổ, Viên Đàm cũng không chối từ, chỉ là có chút xấu hổ. Hắn nghiêng người nhất chỉ Tôn Sách, Phùng tướng quân, ta đến vì ngươi dẫn tiến. Vị này chính là Thảo Nghịch tướng quân Tôn Sách Tôn Bá Phù. Thảo Nghịch, Phùng Giai nhìn lấy đi lên phía trước Tôn Sách, hít một hơi lãnh khí. Nếu như không là Viên Đàm chính miệng chỗ nói, đánh chết hắn cũng không thể tin được. Đứng ở trước mặt hắn cái này người lại là Tôn Sách. Người này đến bao lớn lá gan, liền mang theo hai cái tùy tùng thì chạy đến ta trước trận gặp mặt. Gặp Phùng Giai ngốc, Tôn Sách hoàn toàn yên tâm, xông về phía trước một bước, đuổi tới Phùng Giai trước mặt, chắp tay một cái, giang đông Tôn Sách, hỏi Phùng tướng quân mạnh khỏe. Phùng Giai luống cuống tay chân, liền vội hoàn lễ. Hắn một chút chuẩn bị cũng không có, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Phùng tướng quân, chúng ta ngay ở chỗ này nói chuyện sao? Tôn Sách cười ha ha, thân thủ nâng Phùng Giai khuỷu tay trái, từ thịnh bất động thanh sắc đi đến khác một bên, đem Phùng Giai kẹp ở giữa. Chỉ cần Phùng Giai có một tia dị động, bọn họ liền có thể đem Phùng Giai khống chế lại. Phùng Giai thấy một lần, âm thầm thở dài, biết đối phương đã có sung túc chuẩn bị, thật muốn phấn khởi phản kích, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương kết quả, không biết Tôn tướng quân đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón, tử tội, dễ nói, ta không mời mà tới, thất lễ, Tôn Sách cười ha ha, cùng Phùng Giai cùng một chỗ hướng trung quân đi đến. Trần Vũ bồi tiếp Viên Đàm theo ở phía sau, dập khuôn từng bước, đi vào trung quân, Phùng Giai rất phối hợp, khiến người ta mời các doanh giáo úy đến bái kiến Viên Đàm. Vệ đạt ra khỏi thành, mang theo hơn 10 tên kỵ sĩ, thẳng đến Phùng Giai trận địa. Phùng Giai tuy nhiên cự tuyệt Tào Nhân mời, không chịu chuyển đầu Tào Ngang, song phương là bạn không phải địch. Phùng Giai trận địa cách Nhậm Thành chỉ có 5 dặm đường. Vệ đạt xách xe lao vụt, chỉ dùng ăn xong bữa cơm liền đến. Đến ngoài trận, báo lên tính danh, thời gian không dài, liền có người tới đón vệ đạt vào trận. Trong trận không thể rong đuổi chạy, vệ đạt chỉ có thể đi chậm rãi. Đi vào trung quân, trùng điệp liệt kê trong trận, mấy chục nhánh bó đuốc chiếu rọi phía dưới. Phùng Giai chính nói chuyện với người, bên trong hai người không có chiến giáp, chỉ có chử chiến bào màu đỏ, liền tóc đều xóa, xem ra có chút quái dị, không giống quân bên trong tướng sĩ, giống như là tu đạo đạo sĩ. Vệ đạt âm thầm nhíu mày, Tình thế khẩn cấp như vậy, Phùng Giai lại có cái này lòng dạ thanh thản. Vệ Đạt đuổi tới Phùng Giai trước mặt, cười nói, nguyên tắc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phùng Giai đứng lên, chắp tay hoàn lễ, mang trên mặt nụ cười, nhưng nụ cười có chút mất tự nhiên. Vệ Đạt trong lòng giật mình, có một loại điềm xấu cảm giác, vô ý thức lui về phía sau một bước. Phùng Giai nhìn lấy hắn, chỉ một ngón tay cái kia hai cái hình dung quái dị người, vội ho một tiếng, công trấn, còn không qua đây gặp qua tôn tướng quân, viên sứ quân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN